cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 695, chương 689, tiên thiên bảo vật nghe đồn. Phốc phốc phốc, lần thứ nhất nếm thử tại tiên giới nghịch chuyển thời gian. Không cách nào ngăn cản phản phệ chi lực, làm Nazi đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài Triệu Trạch trong nháy mắt phun ra mấy ngụm máu tươi. Bất quá, nhờ vào đó vẫn là tránh thoát Hoắc Liên lần thứ hai tập sát. Cùng lúc đó, trong tay hắn tiên vương lão giả thân thể tan thành mây khói. Vừa rồi tu vi giảm dần cũng triệt để bù đắp tới. Xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng khóa chặt tiểu tử kia, vì sao lại đột nhiên biến mất? Nửa hơi trước Hoắc Liên chỉ cảm thấy Triệu Trạch thân ảnh xuất hiện trùng điệp, phảng phất hai cái thời không khác nhau, hắn tại một chút giao hội. Điều động thiên địa quy tắc áp bách giống như đập tại hư vô thượng, mảy may không dùng đến khí lực. Không khỏi sắc mặt mang theo mê mang thì thầm nói. Bất quá, hắn thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên thi triển cấm thuật tăng lên tới nửa bước tiên tôn cảnh. Khống chế thiên địa, duy ngã độc tôn thời gian chỉ có thể kéo dài ba hơi tả hữu. Mà một khi từ loại này trạng thái bên trong rời khỏi, hắn liền sẽ suy yếu chỉ còn lại có hai thành chiến lực. Hiện tại đã qua đi nửa hơi, tuyệt đối không thể lại kéo dài thêm. Trong nháy mắt theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, Hoắc Liên đạp hư Nazi đến Triệu Trạch phía trước, lần nữa đối với hắn tiến hành toàn lực tuyệt sát. Chỉ là hắn điều động thiên địa lực lượng còn chưa hình thành phong khốn, Triệu Trạch thân ảnh lần nữa xuất hiện trùng điệp, lập tức hư không gợn sóng nhộn nhạo. Đã Nazi trốn chạy đến ngoài trăm vạn dặm, đáng chết, đây là càng cao thâm hơn tinh diệu thời gian quy tắc khống chế. Có này một chút, ta lần này chỉ sợ không làm gì được hắn, nhất định phải tại cảnh giới rơi xuống trước trở về gia tộc mới được. Lần này, Hoắc Liên thấy rõ, Triệu Trạch nghịch chuyển nửa hơi tránh thoát hắn tập sát, Nazi theo mấy trăm vạn dặm bên ngoài thoát ra, vẫn như cũ phản phệ thổ huyết, nhưng khí tức nhưng không có yếu bớt bao nhiêu. Nói cách khác, hắn coi như truy sát lại nhiều lần, chỉ cần đối phương không ngừng nghịch chuyển thời gian bỏ chạy, hắn liền không có chút nào biện pháp. Biết rõ ràng tình huống về sau, Hoắc Liên trong lòng không khỏi nổi lên biệt khuất bất lực cảm giác. Hắn đường đường tiên quân đại năng, thiêu đốt thọ nguyên cưỡng ép tăng lên cảnh giới, thế nhưng đối một cái còn chưa đột phá đến tiên vương cảnh tiểu tử không thể làm gì. Nói ra đều sẽ cười đến rụng răng, há có thể không biệt khuất, nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy. Hắn nếu là không tại suy yếu trước đó trở về gia tộc, mượn nhờ đại trận phòng hộ điều tức, liền thật có khả năng lật thuyền trong mương. Hắn trọng thương vẫn lạc không sao, trưởng lão đại lượng chết thảm Hoắc gia, sợ rằng sẽ theo Hoắc Hải Tinh thượng xóa tên. Cho nên, đi qua ngắn ngủi do dự về sau, Hoắc Liên không còn truy sát Triệu Trạch, mà là bước ra một bước về tới Hoắc gia tổ trạch trên không. Lão tổ, lão tổ, ngày đó giết tiểu tử đâu? Ngài nhưng có đem hắn chém giết? Thấy hắn sắc mặt âm trầm tiến vào trong đại trận, vừa vặn trốn về gia tộc mấy cái Hoắc gia tiên vương, cùng với Hoắc gia chính quy tinh anh thiên kiêu nhóm, nhào nhào súng lại đi lên, ngậm miệng. Tất cả mọi người chủ trương gắng sức thực hiện cầm hộ tộc đại trận. Hiện tại liền đi, nửa bước tiên tôn cường đại lực khống chế nhanh chóng trôi qua. Vô tận cảm giác suy yếu đánh tới, Hoắc Liên nào có tâm tình giải thích, nghiêm nghị gầm thét lên. Đúng, lão tổ, xem lão tổ thần thái, hiển nhiên là tại trong tay đối phương bị thiệt lớn. Nếu là một khi Hoắc gia tiên trận bị phá ra, chính là Hoắc gia diệt vong ngày. Tất cả mọi người không còn dám đánh trống gieo hò, lập tức lao tới gia tộc đại trận từng cái trận nhãn nơi. Lão già chạy trốn, quả nhiên là tăng lên cảnh giới thời gian ngắn ngủi. Ta đây hiện tại liền giết tới Hoắc gia. giết bọn hắn cái chó gà không tha. Lần nữa theo hư không trong thoát ra, Triệu Trạch phát hiện xung quanh đã mất đi đuổi giết hắn một đường kim giáp thanh niên thân ảnh. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, liền chuẩn bị đi tới Hoắc gia. Đúng lúc này, viễn không gợn sóng nhộn nhạo, giống như phiên phiên thư sinh Trần Nam Phong đạp hư tẩu đến. Cười vang nói, huynh đài hảo thủ đoạn, thế nhưng giết Hoắc Liên kia lão cẩu đều nghe ngóng rồi chuồn. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Tại hạ Trần Nam Phong, xin hỏi bằng hữu tôn tính đại danh. Các hạ chính là Trần gia lão tổ Trần Nam Phong. Triệu Trạch, không biết Trần đạo hữu có gì chỉ giáo. Gia hỏa này lúc trước thăm dò thật lâu, cũng may vẫn luôn không có ra tay. Giờ phút này còn một bộ ấm áp tươi cười. Triệu Trạch cũng đáp lại đồng dạng mỉm cười. Trần Nam Phong không có để ý Triệu Trạch không mặn không nhạt thái độ. Tiếp tục mỉm cười nói, hóa ra là Triệu huynh. Lần này Triệu huynh tại Quang Âm hoang vực chỗ sâu nhất định phải đến rất nhiều thời gian thạch. Không biết có thể bán ra cho ta một ít. Xin yên tâm, ta Trần Nam Phong không phải kia lão cẩu Hoắc Liên. Cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại bình đẳng giao dịch. Cần gì tài nguyên trao đổi, Triệu huynh cứ mở miệng là được. A, hóa ra là ta vì ta thời gian thạch. Nói đường hoàng. Nếu không phải ta vừa rồi thể hiện ra đối đầu tiên quân thủ đoạn, chỉ sợ này họ Trần cũng nhất định là muốn cưỡng đoạt đi. Triệu Trạch căn bản cũng không tin tưởng Trần Nam Phong cái gọi là quang minh chính đại thuyết từ. Hắn trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lạnh nhạt nói, thời gian thạch trên người ta cũng không có bao nhiêu. Nếu là Trần huynh có kim bản nguyên tinh, thổ bản nguyên tinh, thủy bản nguyên tinh, hỏa bản nguyên tinh loại hình ngũ hành bản nguyên tinh, hoặc là phong lôi các hệ đạo quả, giao dịch cho ngươi một ít thời gian thạch cũng chưa hẳn không thể. Triệu Trạch muốn đột phá đến tiên vương cảnh, nhất định phải tìm được lột xác vô tận đan điền hết thảy thuộc tính bản nguyên bảo vật, hoặc là bản nguyên năng lượng. Hắn bây giờ đã hoàn thành mộc bản nguyên, hỏa bản nguyên, phong bản nguyên, lôi bản nguyên, thời gian bản nguyên, còn kém kim thổ nước, không gian, ánh sáng, hắc ám này 6 loại bản nguyên. Trần Nam Phong tốt xấu là tu vi không kém gì Hoắc Liên tiên quân đại năng. Trên người đồ tốt nhất định rất nhiều. Nếu là thật sự có chính mình cần bảo vật, Triệu Trạch tự sẽ lấy ra một ít thời gian thạch. Dù sao hắn trên người cũng lưu giữ mấy vạn khối. Cái này, kim bản nguyên tinh, hỏa bản nguyên tinh, thủy bản nguyên tinh, cùng với các loại thuộc tính đạo quả ta đều không có. Bất quá, ta có một cái liên quan tới tiên thiên bảo vật tinh không bàn nghe đồn. Triệu huynh ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Trần Nam Phong đã mới nhìn qua thời gian quy tắc con đường. Hiện tại chính cần đại lượng thời gian thạch cảm ngộ. Hắn vốn dĩ muốn dùng tiên mạch, tiên nguyên đan cùng Triệu Trạch giao dịch. Chợt nghe xong hắn nhắc tới mấy loại bản nguyên tinh cùng chân quý đạo quả, nụ cười trên mặt cũng không khỏi trì trệ. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hắn ra vẻ thần bí cười nói, tinh không bàn, đó là vật gì? Ta trước kia chưa từng nghe người nói qua. Vân Phong người cũng đã biết. Triệu Trạch bởi vì cảnh giới quá thấp, căn bản cũng không có tiếp xúc đến tiên giới tạo hóa bảo vật. Tiên thiên bảo vật một loại kia cấp bậc đỉnh cấp tiên bảo. Đột nhiên nghe Trần Nam Phong nhắc tới tinh không bàn, tất nhiên là có chút không hiểu. Chủ nhân, tinh không bàn ta nghe lão chủ nhân nói qua. Đây chính là khai thiên tích địa sau hình thành tiên thiên bản nguyên bảo vật. Trong đó bao quát đại bộ phận tiên giới địa vực tọa độ. Chỉ cần đem luyện hóa, lại quán chú đầy đủ năng lượng, liền có thể tùy ý tại các đại vị diện bên trong toát ra xuyên qua. Nhắc tới tinh không bàn, Vân Phong ý niệm lập tức truyền đến trở nên kích động hưng phấn. Triệu Trạch nghe vậy cũng là trong lòng hơi động, thiêu đốt tiên mạch, tiên nguyên đan, tùy ý xuyên qua các đại tiên giới vị diện. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn nhận được tinh không bàn, đi tới chân chính thời gian điện hoặc trở về Tề Vân Tinh, cũng chỉ là tại trong nháy mắt sớm chiều gian liền có thể hoàn thành. Mặt khác, có tinh không bàn tự do tới lui các đại tiên vực, căn bản cũng không cần chờ mấy trăm năm, thê nữ cha mẹ đều phi thăng về sau, lại đi tìm kiếm thời gian chi tâm. Bất quá, Trần Nam Phong chỉ nói là có quan hệ với tinh không bàn nghe đồn. Nếu là có cụ thể manh mối, hắn chỉ sợ sớm đã đi tìm, muốn có được khẳng định không đơn giản. Rõ ràng đoạn mấu chốt này, Triệu Trạch kích động tâm rất nhanh bình phục lại, thấy hắn vẫn chưa biểu hiện ra quá mức tâm tình kích động. Trần Nam trong lòng đã hiểu rõ, tiếp tục lời nói, Triệu huynh yên tâm, liên quan tới tinh không bàn nghe đồn, đợi ngươi ta giao dịch hoàn thành về sau, Trần Mỗ tự nhiên miễn phí cho biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.